gió tà tơi, buồn theo gót chân nghe lòng ra rời. Dư hương đâu đây nhắc nhớ một người, vàng son hai đứa đẹp đôi, giờ đây chỉ có mình thôi. Lạnh lùng hàng cây im đứng lặng thơi, người xưa thấy đâu ta buồn với mình. Mưa thu bay bay thấm ướt vai gầy, tình chia hai lối từ đây, giọt mưa như nước mắt này. Tôi đi trong gió mưa, xin đời cho chút duyên thừa, cuộc tình người thắng ta thua. Còn đời thư tình xưa, ai dùng lời ngon dối lừa, hay tình đã vì tiền mua. Đường về mình tôi lê bước buồn thiu, chìm theo phố đêm vắng vẻ tim. Nghe tim rưng rưng tiếc thương trăm chiều, tầm tay đánh mất người yêu, tình đêm nay nhớ nhau. Tình đêm nay nhớ